Chương 70, cuồng ngược tả lãnh thiện, 2. 2 năm. Còn lại mọi người cũng đều nhìn về phía tả lãnh thiện. Chỉ thấy hắn một lóng tay Đông Phương tỷ tỷ, lớn tiếng quát, ngày đó nàng này mang theo Sở Nguyên, dọc theo đường đi sơn là lúc, thẳng cùng Thiếu Lâm tự, Cao Tăng động thủ, lúc ấy, thân thể của hắn thượng sát khí kinh thiên, rõ ràng đầy tay huyết tinh, cũng không phải chính đạo người nói xong, hắn lại nhìn về phía Phương Chứng Lao Hòa Thượng, liền ngay cả Phương Chứng Đại Sư, cũng là cho rằng nàng này sát khí quá nặng, lúc này mới đem nhốt ở Thiếu Lâm tự phía sau núi bên trong, muốn lấy vô. Thượng Phật hiệu, hóa giải của nàng lệ khí Phương Chứng Đại Sư chính là đắc đạo Cao Tăng, chẳng lẽ cũng sẽ hoan uổng nàng có thể nào lời vừa nói ra, tha là Phương Chứng Lao Hòa Thượng tâm tính dù cho, trong lòng cũng sinh ra một cỗ tức giận. Tả lãnh thiện một mà tái, tái mà ba, muốn dùng ngôn ngữ đem Thiếu Lâm tự cột vào chính mình, chiến xa phía trên, thật sự là khả nhẫn thuộc không thể nhẫn. Phương Chứng Lao Hòa Thượng nét mặt già nua trầm xuống, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía tả lãnh thiện, trầm giọng nói, tả trưởng môn hảo linh thông, tin tức tả lãnh thiện bị hắn, ánh mắt vừa thấy, nhưng lại cảm thấy được trong lòng hàn ý chợt khởi, nhưng hắn nhưng không thèm để ý, mà là chỉ vào Đông Phương tỷ tỷ, nhìn về phía Sở Nguyên, như thế, Sở Nguyên ngươi còn có cái gì nói sao? Sở Nguyên nhìn thấy hắn, thế nhưng không nói gì, mà là thản nhiên, cười cười. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Tả lãnh thiện cười lạnh ra tiếng, vừa muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, lại rồi đột nhiên cảm giác được một cỗ trước nay chưa có âm hàn ý, như cuồng phong bình thường, trống rông xuất hiện ở hắn, bên cạnh người. Theo bản năng, hắn sẽ triển khai tung sơn thân pháp, hoạt động thân hình, nhưng mà hắn còn không có tới kịp động tác, liền chợt cảm giác được má phải tê dần, một đạo hoàn toàn từ chân khí tạo thành chân khí chi trảo, tản ra dày đặc câm hàn, hơi thở, thế nhưng ngay tại này suýt xảy ra tai nạn hết sức, một trảo chộp vào hắn, trên mặt năm đạo trảo ngân, nháy mắt rõ ràng, ở trên mặt hắn hiện hiện ra, máu tươi cuồng lưu mà ra. Lấy hắn, thân thủ, thế nhưng không có phản ứng lại đây là ai? Tả lãnh thiện kinh hãi muốn chết, trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa có sợ hãi, hắn cố nén nghiêm mặt thượng, đau nhức, thân hình sườn phi, đồng thời ánh mắt chuyển động, nhìn về phía ra tay người. Nhưng mà ngay sau đó, hắn trong lòng kinh hãi ý, rồi đột nhiên lần thứ hai báo táp, tha là hắn tự nhận thân pháp tuyệt mau, nhưng này ra tay người, nhưng lại một mực dễ dàng. Truy ở hắn bên cạnh người không đến ba thước chỗ hé ra thanh lệ như tiên, tuyệt mỹ chi mặt, một đôi xuất trần, không giống nhân gian nữ tử, mắt đẹp, cùng với lệnh ở đây tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt sát khí giờ khắc này, mọi người đỉnh đầu, không trung, đều tựa hồ âm trầm xuống dưới, âm trầm băng. Hàn Chu chỉ nhược nàng nhìn chằm chằm tả lãnh thiện, gàn từng tiếng nói, thanh âm cực kỳ dễ nghe, lại hỗn loạn kẻ khác tim đập nhanh, sát khí, ai nói với ngươi? Sát khí quá nặng, nhân, chính là ma giáo người lời còn chưa dứt, nàng tay trái ra lại, một đạo âm trầm đáng sợ chân khí chi chảo lần thứ hai trống rông xuất hiện, lại một lần hướng tới tả lãnh thiện, tả mặt cuồng chụp mà đi. Mà lúc này đây, tả lãnh thiện mặc dù lòng có phòng bị, vẫn như cũ không có tránh thoát này một chảo tê lạp một tiếng, lại là năm đạo vết máu xuất hiện ở hắn, tả mặt phía trên, bao tác, máu tươi, tê tâm, đau nhức. Cũng che giấu không được hắn trong lòng rung động cùng hoảng sợ, hắn hé ra nét mặt già nua, nhìn qua thê thảm vô cùng. Mà lúc này, Chu Chỉ Nhược đã muốn thân hình chợt lóe, lại nhớ tới tại chỗ, giống như chưa bao giờ ra tay quá bình thường. Này hết thể phát sinh, quá nhanh, ở đây mọi người bên trong, liền ngay cả Phương Chứng, Giải Phong này hai đại nhất lưu cao thủ, đều thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Chỉ có Đông Phương tỷ tỷ trong mắt, đồng tử. Chợt co rụt lại, cao thủ chút không kém gì của ta, cao thủ thậm chí càng mạnh trưởng môn phái Tung Sơn, mọi người vội vàng nên liếu thượng thứ, nâng dậy tả lãnh thiện, nhìn đến hắn, thê thảm bộ dáng, đại âm dương tay nhạc hậu thần tình vẻ giận dữ, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, phương nào bọn chốt nhất, dám ra tay đánh lén lớn mật phái Nga Mi, tuyệt diệt lao ni cô đột nhiên đứng dậy, nàng một lóng tay nhạc hậu, đồng dạng thần tình vẻ giận dữ, còn... Đây là ta phái Nga Mi đời thứ tư tổ sư Chu Chỉ Nhược Chu trưởng môn, ngươi dám đối ta phái trưởng môn bất kính? Nga Mi đệ tử nghe lệnh ở hơn 10 người nguyên Nga Mi tiểu ni cô nhất thời thân hình điện thiểm, đem phái Tung Sơn, nhân bao quanh vây quanh, trong tay trường kiếm tạch nhiên ra khỏi vỏ, kiếm khí chợt hiện. Này đó tiểu ni cô nguyên lai tù vì vô cùng thê thảm, nhưng trải qua Chu Chỉ Nhược trong khoảng thời gian này, dậy lúc sau, nhưng lại mỗi người tu vi bạo tăng. chút cũng không nhược Vu Võ Đang phái, này tinh anh đệ tử, giờ phút này đồng loạt ra tay, thật cũng có một phen khí thế. Mà Tả Lãnh Thiện đám người, thậm chí chính là Phương Trứng, Giải Phong đám người, tất đã muốn bị tuyệt diệt lão Nico, một câu, cấp chấn đắc hoàn toàn mông giới phái Nga Mi đời thứ tư trưởng môn, đó là cùng Trương Tam Phong một cái thời đại chính là nhân vật thế, nhưng cũng cùng Trương Tam Phong giống nhau, còn sống ở này trên đời giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận vượng huyễn, vô số ánh mắt tất cả đều khó có thể tin, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, trong lòng cuồng khiếu, thế giới này điên rồi sao? Ha hả, đúng lúc này, Sở Nguyên chậm rãi mà ra, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy Tả Lãnh Thiện nói, Tả trưởng môn, Nga Mi Chu trưởng môn ra tay, ý tứ, ngươi hiểu chưa? Dừng một chút, hắn đột nhiên nghiêm mặt, chỉ vào Tả Lãnh Thiện liền nổi giận mắng, ai nói sát khí tận trời, liền nhất định là ma giáo người, chẳng lẽ ngươi cho rằng đường đường phái Nga Mi trưởng môn, cũng là ma giáo người sao? Phương Chứng đại sư sớm nói qua, cũng không có nhốt ta chờ, ý tứ, thì phải là nói ngay. Cả Phương Chứng đại sư cũng không cho rằng Đông Phương tỷ tỷ là ma giáo người, chẳng lẽ ngươi cho là chính mình một đôi tuệ nhãn còn hơn Phương Chứng đại sư, còn muốn sắc bén, cũng hoặc là nói ngươi cho rằng phái Tung Sơn đã muốn vượt qua Thiếu Lâm Võ Đàng Nga Mi, chính là chính đạo võ lâm, khôi thủ có thể nào như thế? Chu Tâm nói như vậy, nghe Tả Lãnh Thiện sửng sốt sửng sốt, hắn tái như bê cũng không dám đồng thời đắc tội Thiếu Lâm Võ Đàng Nga Mi tam đại môn phái. Tuy rằng Nga Mi sớm xuống dốc, nhưng xem vừa rồi Chu Chỉ Nhược ra tay lần thứ hai quật khởi, cơ hồ đã muốn là có thể đoán được việc theo bản năng, hắn bụng mặt liền phản bác nói, Tả mộ chưa từng nói qua, nhưng mà hắn nói còn chưa nói hoàn đã bị Sở Nguyên thu bạo đánh gãy. Giờ khắc này Sở Nguyên mới là Phật tổ chiếm được chính nghĩa hóa thân, một khi đã như vậy, ngươi Tả trưởng môn lại dựa vào cái gì một mực chắc chắn Đông Phương tỷ tỷ là ma giáo người? Nói xấu Sở Mỗ cấu kết ma giáo, chẳng lẽ ngươi phái Tung Sơn lịch đại tổ sư chính là như thế dạy các ngươi, sao chỉ dựa vào bản thân đoán sẽ tin khẩu nói bậy? Tả Lãnh Thiện, ngươi như thế dắp tâm bắt chắc, nói xấu ta Võ Đàng Nga Mi, lại muốn đem Thiếu Lâm dụ dỗ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn xưng bá võ lâm, cùng ngày loại kém một sao? Lời vừa nói ra, Tả Lãnh Thiện hoàn toàn mung giới. Hán bụng mặt, liền thấy Phương Chứng, Chu Chỉ Nhược, Giải Phong, Ninh Trung Tác, Định Giật Sư Thái, Lớn Lao Tiên Sinh, sắc mặt, tất cả đều cực kỳ khó coi, không khỏi trong lòng lộ bộ kinh hoàng. Đặc biệt sao, nói xấu người khác không phải lão tử, cường hạng sao? Như thế nào hôm nay ngược lại bị tiểu tử này cấp nói xấu, không mang theo như vậy ngoạn lão tử? A giờ khắc này, Tả Lãnh Thiện muốn khóc, tâm đều có.